Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 954, mê chết người. Phỏng chừng cũng rất gian khổ. Triệu Tinh Thần bước kế tiếp nhất định là muốn nhất thống Ma Vân U. Cùng Long Tiểu Tiên, đường cắt A Đức chiến tranh không thể tránh né. Thậm chí, còn có cô độc thế gia các đại gia tộc cũng sẽ bão đoàn ứng đối. Hắn phải đi đường còn rất dài. Hoàng Giao nói rằng, tất nhiên định rồi cũng không cần do dự. Làm đến cuối cùng là được. Đến lúc đó, người chính là Triệu Tinh Thần nhất thống Ma Vân U công thần. Hắn người này, liệu tất sẽ không qua sông đoạn cầu. Hoàng Diễm nói rằng, ha ha, ngươi còn thật cam lòng. Đường bên trên, bên tai truyền đến Lâm Tuyết Trần xích xích tiếng cười. Ha ha, không có ý tứ. Mượn ngươi đồ vật dùng một chút. Bất quá, hai ta ai cùng ai? Triệu Tinh Thần cười nói. Bớt đi, cái này hồi nhưng thật ra là ta giúp ngươi đại ân. Ngươi có phải hay không cũng phải vì ta suy nghĩ. Lâm Tuyết Trần hừ nói. Xích Hà Chân Linh đối với ngươi đã không có hiệu quả. Được khác tìm những đường ra khác bỏ lệnh cấm. Nhưng là loại vật này tạm thời còn không tìm được. Ta giờ nào khác nào cũng đang nghĩ biện pháp. Chỉ có thể chậm rãi tìm. Triệu Tinh Thần nói. Ta bất kể. Ngươi phải ra sức chút mới là. Lâm Tuyết Trần nói rằng. Ca ta vì Hoàng Giao nhưng là tổn thất đại lượng Phượng Hoàng người tinh lực. Ngươi xem. Về nhà sau có thể hay không lại theo ta tắm rửa một phen. Triệu Tinh Thần nói rằng. Triệu Tinh Thần. Ngươi quá hèn hạ. Lâm Tuyết Trần tức giận đến nói không ra lời. Ca nếu như ta nhất thời không khôi phục lại được. Cái nào có sức lực giúp ngươi tìm được giải phong pháp môn. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Ngươi là tên khốn kiếp. Lâm Tuyết Trần ném bên dưới một câu cuối cùng lời nói. Không lên tiếng. Bất quá. Làm Triệu Tinh Thần hồi phủ đi sau hiện bên trong truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước. Quay đầu nhìn lại. Lập tức ngây dại. Cái này muội, ngươi muốn hại chết ta à? Bởi vì, Lâm Tuyết Trần một thân mỏng dính áo lụa phi trên thân. Nội bộ liền một cái tươi đẹp lớn hồng cái yếm. Mơ hồ, quá chọc giận, tuy nói vẫn là nhìn không rõ mặt mũi của nàng. Thế nhưng, chỉ là vóc người này. Cô gái này khí tức đều để người phun máu. Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên đi vào. Lâm Tuyết Trần uyển nhi cười. Triệu Tinh Thần lập tức mất tích nửa cái linh hồn nhỏ bé. Tắm liền tắm, ai sợ ai, thằng nhãi này kiên trì, nhún vai, vào bên trong, bồn tắm, mùi hoa, huyết khí, nhã khí, thật thoải mái. Triệu Tinh Thần toàn thân nhẹ thoải mái đi ra, bởi vì ta gần bỏ lệnh cấm 3/2, cho nên, đại bộ phận Phượng Hoàng người huyết khí đều cho phong ấn. Nếu không, người lấy được đem càng nhiều. Lâm Tuyết Trần nói, minh bạch. Ăn người ta nhu nhược, ca sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được giải phong pháp môn. Triệu Tinh Thần tức giận, nói rằng, ngươi thật không có lương tâm. Ta tuy nói vẫn chưa hoàn toàn giải phong, ta có thể đem có thể đưa cho ngươi đều cho ngươi. Lâm Tuyết Trần thần tình có chút oán oán liếc, Triệu Tinh Thần liếc mắt, minh bạch, ca không phải tùy thời đều đang nghĩ biện pháp sao. Triệu Tinh Thần nhuyễn đản. Đầu hàng, ăn ngựa, tướng quân, đi tượng, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đang theo giữ cửa cố phục sinh đại gia trên bàn cờ đại sát tứ phương. Bên cạnh đặt hàng ngàn hàng vạn tiên nhân đều chảy nước miếng hầu nhi trà. Trường sinh thiên chi chủ, cái kia tuyệt đối là tiên giới tuyệt đối. Không thấy nhiều mấy vị một trong bá chủ. Cố phục sinh nói rằng, trường sinh thiên có chủ, cái kia thiên ngoại thiên. Sách mệnh thiên cũng có chủ. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên là có. Bất quá. Người chủ nhân này liền không nhất định là toàn bộ trường sinh thiên hoặc thiên ngoại thiên chi chủ. Tỉ như. Ở bên ngoài. Người xem. Chính là một cái thu giới tiên cảnh đều có 6 vị đại đế chủ trì. Ta nghĩ. Trường sinh thiên khả năng cũng không kém. Không có người nào có thể trở thành là chủ nhân chân chính. Đương nhiên. Có khẩu khí này nói là trường sinh thiên chi chủ gia tộc. Đoán chừng cần phải là trường sinh thiên tương đương ưu việt gia tộc. Cố phục sinh nói. Người xem, Lâm Tuyết Trần chỉ giải Phong 3,5 phần công lực. Thực lực của nàng tiếp cận tiên tôn. Nếu như nàng toàn bộ giải Phong, ta cũng không dám tưởng tượng nàng mạnh bao nhiêu lớn. Triệu Tinh Thần nói, cái kia nàng phải là tiên tôn cấp nhân vật. Hơn nữa, là một thiên tài, số tuổi còn không lớn. Trường Sinh Thiên Chi chủ nữ nhi có thể có thành tựu này. Một cái cùng với nàng tự thân là viễn cổ hoàng điểu huyết mạch có quan hệ. Một cái khác, khẳng định cùng Trường Sinh Thiên Chi chủ có quan hệ. Không có nhà như vậy tộc, là không có khả năng bồi dưỡng được như vậy nhân vật nghịch thiên. Nữ oa kia đối với ngươi không sai. Ha ha, kỳ thực, tiểu chủ, ngươi hoàn toàn có thể thu nàng. Trường Sinh Thiên Chi chủ a, đối với tương lai ngươi nhất thống tiên giới tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hiếm có gia tộc, Cố Phục Sinh nói rằng, nhưng người ta nhìn không bên trên chúng ta. Triệu Tinh Thần cười nói, đó là bởi vì nàng còn không biết ngươi chân chính là năng lực. Không phải ta coi khinh Trường Sinh công chúa, nếu như nàng mắt mù bỏ lỡ ngươi, đem hối hận suốt đời. Cố Phục Sinh cười lạnh nói, ha ha, ngươi quá đề cao ta, bay càng cao, ngã cũng càng thảm. Triệu Tinh Thần cười nói, Triệu Cát nhận định ngươi, đó là tuyệt đối phải bay cao. Trước đây, hắn chính là một đời hùng chủ, thiên hạ này, lại có mấy người có thể đuổi kịp hắn. Cố Phục Sinh nói rằng, Triệu Tinh Thần lại đi Ma U Tiên Tông. Đường Cát A Đức mặt âm trầm nói, ta là nghe nói Thu Nhã ưa thích Triệu Tinh Thần. Công Tôn Tiểu Ngọc nói rằng, hắn có phải hay không muốn làm Mỹ Nam kế, nhờ vào đó leo bên trên Hoàng Giao. Ô Hành Vân cười lạnh nói, 8 phần 10 chính là, người này không có bản lĩnh, không thể làm gì khác hơn là mượn ngoại lực. Chiếm Hướng châm chọc nói, không thể để cho bọn hắn thành giao. Công Tôn Tiểu Ngọc nói rằng, người nghĩ biện pháp phá hủy là được. Đường Cát A Đức nói rằng, Thu Nhã không là ưa thích hắn sao? Vậy thì từ trên thân Thu Nhã khai đao. Công Tôn Tiểu Ngọc nói rằng, không có Thu Nhã, hắn liền mất đi thi triển Mỹ Nam kế căn bản. Biện pháp này không sai. Bất quá, muốn làm được bí ẩn mới là, nếu không, sẽ trở thành chúng ta hảo hán đường cùng Ma U Tiên Tông đại chiến mồi dẫn hỏa. Đường Cát A Đức nói, rằng, Ngân Trang bên kia tới tin tức, bọn hắn đáp ứng rồi. Nói lần này là nhất cơ hội tốt, bọn hắn có thể giúp ngươi nhất thống Ma Vân U. Đến lúc đó, Ngân Trang cũng muốn nhúng tay Ma Vân U. Công Tôn Tiểu Ngọc nói, chết cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất. Công Tôn Tiểu Ngọc đột nhiên nở nụ cười, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đường Cát A Đức hỏi, chúng ta ra bên ngoài Tiên Dương, nói Triệu Tinh Thần ưa thích Thu Nhã, mà hắn cũng đang cực tích tiếp xúc Ma U Tiên Tông, hướng Thu Nhã cầu hôn. Đến lúc đó, cho ngoại nhân tạo thành một chủng tha nhóm đều có ý hướng kết quả. Cuối cùng, nếu như Triệu Tinh Thần làm nhục Thu Nhã, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Công Tôn Tiểu Ngọc cười chính là Đường Cát A Đức đều cảm giác có chút ác hàn. Nữ nhân, ngoan so nam nhân còn muốn biện. Việc này tứ đại ác nhân lão tứ không phải thích làm nhất sao? Ô Hành Vân vẻ mặt cười dâm đãng nói, hắn trước đây vốn chính là cái hái hoa đại đạo, kết quả bị người thông tập, là chúng ta cho hắn đường sống. Chiếm Hướng nói rằng, hắn đi bất quá thích hợp nhất. Đường Cát A Đức gật đầu. Người sáng lập hội, tin tức mới nhất, Hải Đông Quách vội vã vào hậu viện. Long Tiểu Tiên chính trên ghế nằm dập đầu lấy hạt dưa. Nữ nhân, chính là trên đời này cường đại nhất nữ nhân. Các nàng vẫn ưa thích hạt dưa. Phi, Long Tiểu Tiên phun một cái qua tử xác đi ra. Triệu Tinh Thần đi Ma U Tiên Tông, đoán chừng là muốn cùng với các nàng đám hỏi. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng bất lợi. Bất quá, Đường Cát A Đức khẳng định cũng nhận được tin tức, cho nên gần nhất bước nhanh hơn. Thuộc hạ mới nhất lấy được tin tức, Ngân Trang phái tới một nhóm cao thủ, bọn hắn chính trên đường, không lâu đem đến Ma Vân U. Hải Đông Quách nói rằng, ai dẫn đội? Long Tiểu Tiên lại phi một cái qua tử xác đi ra, đồng thời ngồi thẳng người hỏi, Phạm Khả Kỳ. Hải Đông Quách nói, Phạm Khả Kỳ đích thân đến. Xem ra, cái này hồi là làm thật. Long Tiểu Tiên khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Phạm Khả Kỳ vừa đến, chúng ta có thể gặp phiền toái. Nếu là hắn quyết tâm giúp Hảo Hán Đường. Hảo Hán Đường lực đo một cái từ đem áp đảo sở hữu môn phái bên trên. Đại quản gia Hải Mỹ vẻ mặt u, buồn nói rằng, nàng nhưng là một con mỹ nhân ngư. Không riêng đẹp, hơn nữa, khéo léo, nàng chính là Long Tiểu Tiên mặt mũi. Chúng ta có phải hay không cũng phải hướng Hỏa Nguyệt Đại Đế nói một chút rồi. Hải Đông Quách hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.